Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536. Chương 536. Trước khi quyết chiến. Sau 3 ngày, Nhiếp Huyên đắc chí vừa lòng rời đi trấn Yêu Bia Đá. Từ Chính Khí Chi Thành trở về cự thử dưới mặt đất Vương Thành. Vương tộc liền là vương tộc, cùng trên địa cầu nhân loại khác biệt. Thượng giới vương hầu tướng lĩnh, liền là có loại, người không phải vương tộc huyết mạch. Muốn thượng vị, muôn vàn khó khăn, miễn cưỡng đi lên, vậy đứng không bao lâu. Người ta huyết mạch cường đại, bí kỹ đông đảo, tu luyện một ngày, đỉnh ngươi 10 ngày, coi như ra không ít hoàn khố. Chỉ cần có một thiên tài xuất hiện, liền có thể vãn hồi cục diện, trọng trấn gia nghiệp. Tương phản phổ thông huyết mạch, sinh sôi đông đảo, lại như cỏ dại bình thường, ngẫu mới có thể dài ra một gốc cây táo, đại đa số thời điểm chỉ có thể tùy ý người khác thu hoạch. Hắn đứng dưới đất Vương Thành Nam ngoài cửa lớn, xa xa nhìn xem nham thạch trên tường thành, một hàng kia hàng chính tại binh lính tuần tra, từng cái tinh anh hữu lực, đặt ở thế giới loài người. Đều thuộc về cao cấp nhất nhân viên chiến đấu. Trước kia hắn đối đầu những tinh binh này cũng muốn kiêng kỵ mấy điểm. Dù sao khi đó hắn vẫn chỉ là cái chỉ đường cấp không đến yếu gà. Sa luân chiến chính là yếu gà người tu luyện khắc tinh. Pháp lực có hạn, thi pháp mấy lần, thanh mana liền muốn không rơi. Trong túi eo vậy xẹp, đan dược không nhiều. Ăn được mấy vòng vậy liền không có, nếu là mạnh hơn chân trời, tự nhiên có thể không nhìn số lượng vấn đề, như thế đạt tới hiệp khách giáp cấp độ, quân tôm tướng, cũng không thể phá phòng, đến lại nhiều vậy không có ý nghĩa, hiện tại hắn tu vi cũng không có đột phá quá lớn. Mặc dù đi theo Chí Nan học qua Chí Cao Ma Công, đại trí chân kinh, nhưng bởi vì hắn nhiều đầu óc, cũng không có xâm nhập đi học, chỉ là lướt qua liền thôi, chỉ e nhập ma, sửa lại tâm trí, lại không thể quay đầu. Nhưng dưới mắt, hắn lại đối đầu những tinh binh này, lại là đã tính trước, chẳng thèm ngó tới, bởi vì hắn đã học biết về gia tổ truyền thụ vương tộc bí kỹ. Bọn gia hỏa này ở trước mặt hắn, chỉ là đưa đồ ăn, đương nhiên trí giả liền là trí giả. Không phải tên lỗ mãng, không lại bởi vì trong tay nắm giữ một kiện vũ khí bí mật. Liền hội càn rỡ tự đại, coi là có thể trấn áp hết thảy. Dù sao hắn cũng không biết, đối phương nơi đó còn có bài gì. Còn có, lão tổ truyền thụ bí kỹ đến cùng quản không liên quan dùng. Cái này chút đều muốn từng tái xác định mới được. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chân lý liền là chân lý, có phổ biến tính, phổ thông chiến tranh dùng nó, siêu phàm giả chiến đấu cũng muốn dùng nó. Nhiếp Huyên lẩm bẩm câu nói này, đây là hắn vậy liền thích hợp sư phó, Bạch Thế Tân giáo sư với hắn. Nếu như đối phương biết hắn đang dùng đầu này nguyên tắc tới đối địch, tin tưởng trên mặt nhất định nhìn rất đẹp, giáo người nhất định phải lưu lại thủ đoạn. Đây không phải cổ hủ, mà là huyết lệ giáo huấn. Hắn quan sát một trận, sau đó cấp tốc làm ra quyết định. Cái gì, lại mất tích một cái tinh nhuệ trăm người đội tuần tra? Đều là làm gì a ăn, liền xem như 100 đầu heo. Bị người bắt, vậy sẽ không lặng yên không một tiếng động a. Bạch Thế Phú tức hổn hển nói, hai ngày qua này, hắn hết sức sứt đầu mẻ chán. Chẳng biết tại sao, hắn phái đi ra duy trì trật tự bộ đội tinh nhuệ. Thường thường vừa đi mà không còn về. Hắn tranh thủ thời gian tìm tới bái quân sư Bạch Thế Tân. Đem chuyện này nói chuyện. Sau đó sầu mi khổ kiểm nói. Trước đó còn tốt, đại đa số người đều là giận mà không dám nói gì. Thượng vị thành công về sau, lấy ân huệ kết chi. Tin tưởng không lâu bọn hắn đều hội nhận mệnh, nhưng bây giờ rõ ràng là có người tổ chức lên phản kháng đội ngũ. Vấn đề này liền phiền phức lớn rồi. Không chỉ là phiền phức, xử lý không tốt, chúng ta cái này lâm thời làm việc điểm cũng sẽ không cần làm tiếp. Bạch Thế Tân nhìn càng thêm rõ ràng, đây là ý gì? Có người trong tay nắm giữ đặc thù lực lượng, cũng không dám chính diện khiêu chiến, đang dùng từng cái tiểu đội mất tích đến kích thích chúng ta, cùng chúng ta đánh một trận bền bỉ tác chiến. Bạch Thế Tân nói trúng tim đen đường. Bạch Thế Phú nghe xong, lập tức tức giận không thôi nói, người này sẽ là ai? Đem hắn bắt tới, nếu như ta không có suy đoán sai lầm lời nói, người này chính là ta vậy liền thích hợp đồ đệ Nhiếp Huyên. Bạch Thế Tân một mực chắc chắn đường. Bạch Thế Phú cảm thấy lẫn lộn nói, nhưng mà loại cục diện này, gia hỏa này trở lại có thể làm gì a? Đại hạ đem nghiêng, lấy nặng chống trời, hắn không nghĩ lẫn mất xa xa, ngược lại đến xía vào, quả thực là muốn chết. Bạch Thế Phú hung dữ mà nói xong, Bạch Thế Tân lắc đầu, loại tình huống này ta tại thượng giới cũng đã gặp qua. Có người đoạt thủ lĩnh vị trí, thủ lĩnh phái ra một tên lính quen liền có thể nhẹ nhõm lật bàn. Cái này là vì sao? Bởi vì thủ lĩnh đem khống chế nhất tộc bản sự, truyền thụ cho người này, huyết mạch uy lực chân chính, không phải người ta có thể tưởng tượng, người ta đều là cự thử một mạch tộc trưởng, chẳng lẽ vậy chống đỡ hơn hết vương tộc huyết mạch uy áp? Bạch Thế Phú có chút không tin, Bạch Thế Tân lắc đầu, sau đó đề nghị, đã ngươi không tin, không bằng tận mắt đi xem một chút. Hừ, cái trò chơi này thật là càng ngày càng tốt chơi. Đại V rút lui, lại tới tiểu V pháo hôi. Bạch Thế Phú nghĩ đi nghĩ lại, quyết định vẫn là không tìm đường chết. Hắn phái ra thủ hạ mạnh nhất một đội người, phân phối có các loại liên lạc thiết bị, cam đoan có thể đem tình báo hoàn chỉnh địa đưa đến trên tay hắn. Sau một ngày, Nhiếp Huyên nhìn xem thần phục một cái khác đội ngũ, trong lòng yên lặng tính toán, mấy ngày xuống tới, đã chuyển hóa trở về hơn ngàn tên tinh binh, đối phương triệu tập 10 vạn đại quân vào thành, mình bí kỹ tuy mạnh, vẫn là không cách nào duy nhất một lần đối kháng như thế rất nhiều người. Hơn hết có thể lựa chọn tiêu diệt từng bộ phận, thế là hắn dựa vào bí kỹ, thu phục cái kia chút lạc đàn tiểu đội, một chút xíu lớn mạnh tự thân. Mặc dù bí kỹ cường đại, nhưng thời gian có hạn, hắn ngày đêm làm việc, hiện tại cũng chỉ có thể xúi dục hơn 1000 người mà thôi. Lực lượng so sánh vẫn cách xa quá lớn, hay là không thể sốt ruột tại quyết chiến. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, liền từ cự thử vương ở ngoại ô rời đi, dọc theo điện lực chuyển vận tuyến đường, tìm tới cự thử vương nước nham tương địa nhiệt trạm phát điện chỗ. Chui vào xem xét, một mảnh lòng người bàng hoàng, từng cái bất lực sinh sản, đại bộ phận điểm máy phát điện tổ đều ở vào nửa đình công trạng thái. Không ít chuột yêu đã trốn về đến nhà, thượng tầng đấu tranh có bao nhiêu tàn khốc, máu chảy thành sông, máu chảy phiêu ngang ngược, đều không đủ lấy hình dung hoàn toàn. Nhiếp Huyên bắt đầu cẩn thận quan sát tòa này nham tương trạm phát điện. Hắn thấy, đây chính là thông qua hai cái rót đầy ao nham tương đường đến phát điện. Một cái nước hồ trước cao, một cái nước hồ vị thấp, hình thành lưu động, lợi dụng nham tương nhiệt lượng phát điện. Mất đi nhiệt lượng nham tương bị một lần nữa rót xuống dưới đất làm nóng. Nhắc lại lấy đi lên một lần nữa lợi dụng. Đạo lý đơn giản, nhưng kiến thiết quá trình lại cực kỳ khó khăn. Cũng không phải nhân loại bình thường khoa học kỹ thuật có thể tùy tiện làm đến. Kết hợp có nguyên khí trận pháp mới được. Nơi này mới là hạch tâm bên trong hạch tâm. Buồn cười cái kia Bạch Thế Tân vậy mà không có phái người đến đóng giữ. Chẳng lẽ hắn không biết nguồn năng lượng vấn đề tầm quan trọng? Điều đó không có khả năng. Phải biết, không có điện, cái kia dưới mặt đất vương thành liền hội rơi vào một mảnh bối rối. Thu về sản nghiệp lâm vào đình trệ, đại lượng rác rưởi không cách nào xử lý, chỉ có thể trồng chất như núi. Đây là đơn giản nhất một cái hậu quả. Còn có càng thêm nguy hiểm. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Thế Tân lớn biện pháp lấy tới càng giá rẻ nguồn năng lượng. Cái này mới không có phái trọng binh đóng giữ nham tương trạm phát điện. Chỉ là đem xem như bình thường đơn vị, tránh khỏi phân tán binh lực. Một lũ ngốc, nham tương trạm phát điện thế nhưng là có thể bán cái giá tốt. Hắn tham lam địa nghĩ đến, tể bán ra ruộng không đau lòng, dù sao không phải mình giọt mồ hôi quảng tám nửa đổi lấy. Không cảm giác được lừa tiền hạnh khổ, tự nhiên dùng tiền liền dễ dàng. Hắn cần lôi kéo người tay, cần nuôi quân, tự nhiên là rất cần tiền. Đối lại trước hắn tới nói, tiền liền không có để giành được bao nhiêu, dù sao hắn chỉ là nửa đường thức tỉnh ra hỏa. Không nắm chắc nội hàm, không có gia tộc ủng hộ, càng không có huyết mạch chí thân giữ gìn. Hiện tại, hắn liền đem ánh mắt chuyển tới cái này nham tương địa nhiệt trạm phát điện bên trên. Mong đợi nó có thể mang đến cho mình đầy đủ tài chính. Dùng tới lôi kéo cường giả, khuếch trương thế lực lớn, sau đó lại đi cùng Bạch Thế Tân bọn người quyết chiến. Về phần lão tổ nói nhất định phải làm cho con trai của hắn đăng cơ làm vương sự tình, hắn mới sẽ không làm. Đáng thương mỗi năm áp kim dây, làm áo cưới cho người khác việc ngốc. Hắn dạng này tự xưng là trí giả người, là muốn đều sẽ không nghĩ. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.